Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 358, sát thủ truy kích. Nguy hiểm đã đến gần, trước mặt đứng đấy một cái vừa mới giết chết ẩn sĩ điếu ông, đồng thời chính đang uy hiếp Lý Minh giao ra chứng cứ sát thủ áo đen. Hiện tại Lý Minh trong lòng lo lắng cũng không phải là cái này sát thủ có bao nhiêu lợi hại, mà chính là hắn gây lên một cái cự đại phiền toái. Vừa mới tìm tới nhiệm vụ manh mối, thì có sát thủ theo sát mà đến. Nói rõ hắn nhiệm vụ đã bị giấu ở hậu trường nội gián thế lực hoàn toàn biết được. Đồng thời về sau còn có vô cùng vô tận nguy hiểm. Đến cùng ai là tiết lộ bí mật hung phạm? Thành Nam tướng quân vẫn là đế quốc đại tướng quân, trong hai người này nhất định có một địch nhân đồng lõa. Mà lại theo tìm tới manh mối đến xem, năm đó Tàng Kiếm Sơn trại hung án liên lụy tới không chỉ là nội bộ thánh điện, còn quan hệ đến thiên mệnh đế quốc hoàng thất bí mật. Bớt nói nhiều lời. Một, sát thủ áo đen lạnh lùng thanh âm, đã bắt đầu đếm số. Chờ một chút, ta có thể cho ngươi hồ sơ cùng phong thư, nhưng ngươi làm sao cam đoan không giết ta? Lý Minh hỏi. Hiện tại hắn phải nghĩ biện pháp trước thoát khỏi cái này sát thủ. Suy nghĩ thêm đến đón lấy tình huống, ngay tại hắn sách xảy ra vấn đề đồng thời, đã tranh thủ thời gian gọi ra bao khỏa, từ bên trong tay lấy ra quyển trục về thành. Hệ thống, thật xin lỗi, ngài đang ở vào nhiệm vụ đặc thù thiết lập bên trong. Tại nhiệm vụ đặc thù NPC phụ cận, ngài tạm thời không cách nào sử dụng trở về thành công năng. Theo Lý Minh trong bóng tối sử dụng quyển trục về thành, trước mắt chợt nhảy ra một cái hệ thống nhắc nhở, để hắn cảm thấy vạn phần im lặng. Ta đi, tại sát thủ phụ cận, thế mà còn không cách nào sử dụng quyển trục về thành. Cái kia tình huống bây giờ có thể thấy được càng thêm nguy hiểm. Đối phương thế nhưng là một cái dị thú cấp boss, hơn nữa còn là kiếm sĩ nghề nghiệp loại hình, công kích siêu cao ra hỏa. Bởi vì Lý Minh cũng sớm đã thấy rõ ràng cái này huyết thủ ảnh vệ trang phục. Hắn người mặc màu đen giáp da, đầu đội áo choàng màu đen, chỉ lộ ra một đôi huyết hồng hai mắt, cao lớn dáng người cùng mật thám thống lĩnh tạo hình một dạng. Chỉ bất quá bên hông treo một thanh trường kiếm, mà cũng không phải là hai thanh chủy thủ. Cái này đã nói lên, đối phương là một cái kiếm sĩ chiến đấu nghề nghiệp boss. Lực công kích càng cường hãn. Tại chiến đấu nghề nghiệp bên trong, kiếm sĩ giống như đạo tặc người mặc giáp da. Sử dụng vũ khí là một thanh một tay trường kiếm. Nắm giữ bên trong cự ly xa phạm vi công kích, cao bạo kích cùng cao thương tổn đặc điểm, thuộc về cận chiến loại phát ra nghề nghiệp cường hãn nhất loại hình. So với đạo tặc còn muốn càng thêm hung hãn. Đối mặt dạng này kiếm sĩ loại dị thú cấp boss, hơn nữa còn đạt tới cấp 45, hắn chỉ cần một chút không cẩn thận bị boss một kiếm trúng đích, không nói bị miểu sát, cũng sẽ bị trực tiếp xử lý hơn phân nửa lượng máu. Không cần nghĩ chạy trốn, cũng không muốn nói nhảm. Hai, huyết thủ ảnh vệ lạnh lùng tiếp tục đếm số. Hỏng bét, tối nay có phiền phức. Lý Minh biết, hiện tại hắn muốn chạy trốn mệnh tỷ lệ đã rất nhỏ. Thế nhưng là hắn không thể xác định, chính mình bỏ xuống về sau, có thể hay không tuôn ra hồ sơ cùng mật hàm, hoặc là nhiệm vụ thiết lập. Một khi chính mình tử vong, đối phương liền đem thu hồi cái này hai kiện nhiệm vụ đạo cụ. Bất kể như thế nào, tận lực nghĩ biện pháp không nên bị sát tài được. Thừa dịp đối phương còn chưa báo ra cái cuối cùng con số, Lý Minh khóe mắt liếc qua đã bắt đầu quan sát cảnh vật chung quanh. Nhà tranh phía trước cùng hàng rào cửa lớn ở giữa là một mảnh đình viện nho nhỏ. Bốn phía đủ loại thanh trúc cùng hoa cỏ. Ở chỗ này động thủ vô cùng có khả năng bị trực tiếp xử lý. Muốn chạy trốn lời nói, chỉ có thể theo nhà tranh đằng sau rừng trúc tránh né. hoặc là nghĩ biện pháp nhảy vào trong hồ rời xa cái này sát thủ. Nói không chừng còn có chạy trốn hy vọng. May ra bao khỏa bên trong chuẩn bị rất nhiều tạp hóa tài liệu. Nói không chừng tại thời khắc mấu chốt còn có thể tạo được cứu mạng tác dụng. Ngươi đã muốn chết, cái kia đừng quản ta đối với ngươi không khách khí. Ba, huyết thủ ảnh vệ lạnh lùng thanh âm vang lên lần nữa. Theo cái cuối cùng con số báo ra, một chuỗi hắc ảnh nhanh chóng hướng về Lý Minh trước người vọt tới. Boss chủ động phát động công kích, hắn cũng tranh thủ thời gian lui lại, quay người lại nhanh chóng phóng tới đình viện một bên, trực tiếp tránh hướng một lùm thanh trúc phía sau. Bạch, hàn quang lóe lên, huyết thủ ảnh vệ ngón tay một thanh hàn quang trường kiếm. Trong lúc huy động hàn mang tránh qua, Lý Minh trước người mấy cây thô to thanh trúc trong nháy mắt đứt gãy, bị một kiếm nhanh chóng chặt đứt. Ao ao ao, thanh trúc đổ xuống, Lý Minh cũng bị dọa đến hai mắt đăm đăm. Hắn tranh thủ thời gian lần nữa lui lại, thừa dịp thanh trúc ngã xuống giờ khắc này, cấp tốc phóng tới nhà tranh phía trước cửa sổ vị trí. Nghiêng người nhanh chóng nhảy vào cửa sổ bên trong. Đây là hắn vừa mới đã quan sát qua đào mệnh lộ tuyến. Nghĩ hết biện pháp vọt tới nhà tranh phía sau. Nói không chừng còn có thể bảo trụ một cái mạng, nhưng là huyết thủ ảnh vệ tốc độ cũng cực nhanh. Lý Minh vừa mới nhảy hướng cửa sổ, một đạo lạnh lẽo kiếm cung liền đuổi theo hắn phía sau lưng đánh tới. Thương tổn 579. Lý Minh nhất thời cảm thấy sau lưng truyền đến một trận nóng bỏng nhỏ nhẹ cảm giác đau đớn. Trên đỉnh đầu thanh máu trong nháy mắt rơi xuống một nửa trở lên. Đây là hắn vận khí tốt, boss chưa từng xuất hiện bảo kích duyên cớ. Kiếm sĩ loại hình công kích rất dễ dàng xuất hiện gấp đôi thương tổn. Vừa mới chỉ cần xuất hiện bảo kích, hắn liền đã biến thành thi thể. Đáng chết, cao như vậy công kích. Cấp 45 dị thú boss đã để Lý Minh cảm nhận được áp lực thật lớn, nhưng là dựa vào chịu một chút, hắn cũng thành công lật tiến cửa sổ. Trong tay gậy ngắn vung lên, trực tiếp đem cửa sổ treo chống cọc gỗ quét rớt, hướng lên mở ra cửa sổ lập tức rớt xuống, đem cửa sổ cực kỳ chặt chẽ đóng lại lên. Lý Minh khẽ vươn tay, đem cửa sổ phía trên một cái chốt phong kín, xem như phá hỏng bệ cửa sổ, thuận tiện huy động gậy ngắn, cho mình gia trì một cái chữa trị thuật, cũng đồng thời đập rơi một cái bình thuốc. Nhìn lấy thanh máu khôi phục nhanh chóng, hắn lúc này mới thở dài ra một hơi. Oanh, ngoài cửa sổ hàn quang chợt hiện, kiếm mang lập lòe, nhà tranh cửa gỗ thế mà bị boss một kiếm đánh nát. Đầy trời mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Ta đi, quá cường hãn. Lý Minh tranh thủ thời gian nhìn về phía nhà tranh phía sau. Hắn hiện tại chỗ vị trí là một gian phòng ngủ. Vị trí cạnh cửa sổ hai thanh ghế trúc, đối diện là cái giường một người ngủ. May mắn ở cạnh giường trên tường còn có một cái thông hướng chân núi rừng trúc ở giữa cửa sau. Trời không tuyệt đường người, Lý Minh trong lòng đại hỉ. Thừa dịp boss đánh nát cửa gỗ còn chưa xông vào trong phòng giờ khắc này, hắn lần nữa hướng phía trước vọt mạnh, một chân dẫm tại trên giường nhỏ, thân thể đột nhiên một cái hướng về phía trước lao xuống, vọt thẳng qua cửa gỗ, bịch một tiếng rơi xuống tại rừng trúc ở giữa. Khắp nơi đều là rậm rạp thanh trúc. Đi tới nơi này, trong lòng của hắn cuối cùng thở dài ra một hơi. Ở trong môi trường này, cầu sinh phương pháp thì càng nhiều hơn một chút. Bất quá nơi này cũng không thể cam đoan an toàn. Ngay tại Lý Minh rơi xuống đất vừa mới đứng vững thời điểm, trong nhà lá hắc ảnh chớp động, huyết thủ ảnh vệ đã xông vào trong phòng, ngay tại hướng về nhà tranh cửa sau vọt tới. Thời khắc khẩn cấp, Lý Minh cũng không nghĩ ngợi nhiều được, đứng người lên liền hướng về rậm rạp trong rừng trúc phóng đi. Vừa mới xông ra 5-6 mét khoảng cách, sau lưng bóng người màu đen xuất hiện lần nữa. Huyết thủ ảnh vệ dường như quỷ mị cuồng hướng mà tới. đuổi sát Lý Minh sau lưng lần nữa huy động trường kiếm. Một đạo lóe sáng kiếm cung phá không mà ra, hướng về hắn phần eo ngang chém tới. Lý Minh nghe được sau lưng tiếng xé gió, trong chớp nhoáng này sợ đến vỡ mật, biết mình thanh máu còn không có khôi phục mắc trị số. Nếu như lại chịu lần trước công kích, vậy liền tuyệt đối một con đường chết. Hắn tranh thủ thời gian ngang lăn mình một cái, thân thể cấp tốc phóng tới bên trái đằng trước, sau lưng ào ào ào thanh âm vang lên lần nữa. Liên tục vài gốc thanh trúc bị kiếm cung tùy tiện chặt đứt. Thô to thanh trúc không ngừng ngã xuống. Hắn bò dậy tranh thủ thời gian vọt tới trước. Sau lưng hắc ảnh tốc độ di chuyển cực nhanh. Đã liên tục vọt tới trước rút ngắn hai người khoảng cách. Giờ khắc này, Lý Minh đã sợ đến mồ hôi lạnh ứa ra. Cái này boss cường hãn trình độ. Sớm đã vượt qua hắn đoán trước. Muốn chạy trốn lấy mạng đã kinh biến đến mức càng ngày càng khó khăn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.